Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Thánh Đan mà thôi. Ta giúp các ngươi, ha ha, phạm tội dẫn đầu kịp phản ứng, mang theo một vệt không mất lúng túng nụ cười nhìn về phía Bạch Phong nói. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi còn thật biết nói đùa, Thánh Đan loại kia cấp bậc đan dược. Như thế nào chúng ta bốn người có thể luyện chế ra tới? Không có luyện chế thánh đan linh thảo. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi, cái kia bộ dáng nghiêm túc, không hề giống đang nói đùa. Lý Hoành Phi lúc này vội vàng nói, được rồi, chúng ta bốn người cũng không sợ mất mặt. Tuy nhiên không biết Bạch Phong ngươi vì sao để chúng ta bốn người các luyện chế một cái thánh đan. Nhưng chúng ta căn bản luyện chế không ra, không phải là không có linh thảo, mà chính là năng lực của chúng ta không đủ. Thân thủ luyện chế ra một cái thánh đan, đây chính là mỗi cái luyện đan sư suốt đời mộng tưởng. Bạch Phong nghe xong, chau mày lên, bò sát một tháng không phải sự tình, vấn đề là hắn không muốn mất đi nhiệm vụ khen thưởng. Hắn để ý là nhiệm vụ khen thưởng. Vậy nếu như bốn vị thử một chút, lớn bao nhiêu tỷ lệ có thể luyện chế ra đến? Bạch Phong vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Vạn Trường Sinh sau khi nghe được, tuy nhiên không hiểu Bạch Phong vì sao nhất định phải chấp nhất cái này, nhưng mới lên tiếng nói, ăn ngay nói thật, nếu như chúng ta bốn cái luyện chế, xác suất thành công chưa tới một thành, mà lại không phải thánh đan, phải chăng có thể ngăn cản được lôi kiếp? Là luyện chế thành công xác suất thành công thấp như vậy sao? Bạch Phong nghe xong, khóa chặt mi đầu càng gia tăng hơn nhíu lại. Bạch Phong lúc này nhìn về phía bốn người nói, muốn không, luyện lấy chơi một chút. Khụ khụ, bốn người không nghĩ tới, đều muốn nói được phân thượng này, Bạch Phong vậy mà còn không hết hy vọng để bọn hắn luyện chế. Không phải Bạch Phong tiểu hữu, ngươi vì sao không phải muốn chúng ta luyện chế thánh đan a? Phạm tội thật 10 phần không hiểu nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe được Phạm tội tra hỏi, trong mắt đi lòng vòng nói, kỳ thật, ta sở dĩ tới nơi này, không phải là vì hướng các ngươi học tập luyện đan, mà chính là sư tôn đối với ta hạ một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là để ta giúp các ngươi tăng lên một chút luyện đan mức độ. Chỉ có các ngươi bốn người đều luyện chế thành công ra một cái thánh đan, ta mới có thể trở về đi. Không phải vậy thì không cho ta trở về. Phạm tội, Lý Hoành Phi, Vạn Trường Sinh cùng Triệu Huyền Vĩnh bốn người nghe được Bạch Phong lời này, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm Bạch Phong. Ý tứ chính là, chúng ta bốn người lão gia hỏa có ngu như vậy sao? Loại này chuyện phiếm lý do, chúng ta có thể tin. Bạch Phong nhìn đến bốn người nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, cũng là cười lớn lên. Sau cùng chính mình đều nhịn không được bật cười, bởi vì cái này lý do chính hắn đều cảm giác thật ti em kéo. Bảo Linh, có thể tại bảo thần trong cửa hàng đổi lấy bảo vật gì? Có thể để bốn người bọn họ luyện chế thành công ra có thể vượt qua lôi kiếp thánh đan. Bạch Phong bất đắc dĩ, trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nói thẳng, hồn linh dịch có thể ngắn ngủi tăng cường linh hồn của bọn hắn. Bọn họ luyện đan mức độ kỳ thật đủ để luyện chế thánh đan, mà hồn thiên đại lục chỗ lấy rất lâu đều không có người luyện chế thành công thánh đan, cũng là bởi vì luyện đan sư linh hồn cường độ không đủ, không cách nào chính xác phát giác luyện chế thánh đan linh thảo thối luyện trình độ. Bốn người bọn họ, mặc dù không cách nào luyện chế ra cực phẩm thánh đan, nhưng bình thường nhất hạ cấp thánh đan vẫn là không có vấn đề. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng. Bảo Linh gật đầu nói, không tệ, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá hồn linh dịch cũng là phân đẳng cấp, bốn người này sử dụng hồn linh dịch mà lại cần trèo chống luyện chế một cái thánh đan. Một phần hồn linh dịch cần 200.000 bảo điểm, bốn phần cũng chính là 800.000 bạo điểm thôi. Quả nhiên có bạo điểm, thì có thể muốn làm gì thì làm a. Bạch Phong nghe xong, toát ra một tia đắc ý chi sắc nói ra. Bảo Linh gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, có bạo điểm chủ nhân thì có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá chủ nhân, đây bất quá là hệ thống thôi toán. Phải chăng có thể luyện chế ra đến, còn phải xem bốn người bọn họ phải chăng ra sức, mà luyện chế ra đến, có thể kháng trụ lôi kiếp thuận lợi thành đan cũng là vấn đề. Một khi thất bại, 800.000 bạo điểm liền không có. Thất bại hai lần, 1,6 triệu bạo điểm liền không có. Ta còn có bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong nghe xong, không có đậu đen rau muống cái gì. Dù sao cơ hội đưa ra, có thể thành công hay không, vẫn là muốn nhìn bốn người thực tế thao tác tình huống. Đây mới là hiện thực. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân trước mắt còn thừa bạo điểm 533.900 bạo điểm. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn về phía bốn người nói, bốn vị tiền bối chỗ lấy không cách nào luyện chế thành công thánh đan. Sợ là bởi vì linh hồn cường độ không đủ đi. Ta cái này có một ít hồn linh dịch, có thể ngắn ngủi tăng lên linh hồn của các ngươi cường độ. Muốn đến đầy đủ linh hồn của các ngươi cường độ đạt tới luyện chế thánh đan trình độ, có thể luyện chế thành công thánh đan, thì nhìn bốn vị mỗi người bản sự. Dù là cái này hồn linh dịch là tạm thời tăng lên linh hồn của các ngươi cường độ, chỉ khi nào luyện chế thành công ra thánh đan, đối với các ngươi luyện đan tạo nghệ cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Hồn linh dịch, bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều lặp lại một lần, đồng thời toát ra vẻ không hiểu, bởi vì cái này hồn linh dịch đến cùng là cái gì? Bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua. Bất quá bọn hắn bốn người đã từng hoàn toàn chính xác thử qua luyện chế thánh đan. Đích thật là bởi vì linh hồn cường độ không đủ, không cách nào bằng vào đan hỏa biết được trong lò đan linh thảo thối luyện tình huống. Đang nghĩ đến Bạch Phong trước đó phục sinh Triệu Huyền Vĩnh thần tích, bọn họ bỗng nhiên đối cái này hồn linh dịch tràn đầy chờ mong. Làm đi, bốn người lúc này thần sắc cực kỳ chăm chú đồng ý. Mặc kệ Bạch Phong là nguyên nhân gì, nhất định phải làm cho bốn người bọn họ luyện chế thánh đan. Nhưng loại chuyện tốt này là bọn họ suốt đời suy nghĩ. Dù là hồn linh dịch là tạm thời tăng lên linh hồn của bọn hắn cường độ, có thể đời này có thể luyện chế thành công ra một cái thánh đan, chết cũng không tiếc. Loại cơ hội này tại không bắt được, bọn họ coi như đến thời điểm chết đều ngươi sẽ phải hối hận. Đổi lấy bốn phần hồn linh dịch, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao 800.000 bạo điểm, hồn linh dịch đổi lấy thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện bốn cái tiểu bạch bình. Bên trong có đen nhánh dịch thể. Bốn vị tiền bối, chuẩn bị thánh đan đồ vật đi. Chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp đem cái này bốn bình hồn linh dịch nuốt, tăng cường linh hồn cường độ chừng 5 canh giờ. Bạch Phong lúc này tướng tứ bình chứa đựng hồn linh dịch cái bình phân biệt giao cho bốn người. Thần sắc nhận thật trực tiếp mở miệng nói ra. Bốn người không có người nào lo lắng cái này hồn linh dịch lại là độc dược. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, đều thẳng tiếp rời phòng tiến đến chuẩn bị. Lúc này, trong gian phòng lại còn lại Bạch Phong một người. Bạch Phong trực tiếp ngồi trên ghế, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói. Chỉ cần có bạo điểm, cái này điên cuồng nhiệm vụ cũng không gì hơn cái này. Chủ nhân, vạn nhất người cái nào một lần bắt kịp cũng không đủ bạo điểm đâu. Vạn một nhiệm vụ thất bại trừng phạt là khấu trừ ngươi tất cả lực lượng hoặc là mạt sát ngươi đây. Ta nói cho ngươi, hệ thống cái gì trừng phạt đều làm được. Ngươi còn là cẩn thận điểm tốt, đừng quá lãng, hội lật thuyền. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, không khẩn trương chút nào cảm giác cười nói. theo ta đi vào cái thế giới này kích hoạt tối cường bạo thần hệ thống. Đã định trước ta lần này nhân sinh hàng hải, ta không biết bơi mái chèo toàn bộ nhờ lãng. Không lãng, còn sống còn có ý nghĩa gì? Ta muốn làm lớn nhất lãng bạo thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?